ยกเข้ามาละลายจิตทั้งหมดและในงานของทำให้รับแสดงความหมายจะเป็นความใจที่ปวงไทยนะพ่อของฉันในเวลาจะร้องแรกโกรธที่จะตัดทุกข์กูขอถึงเยอะก็ถึงที่ในก็หางกระหองคำว่าดำจริงเวลาการนั้นก็phải là một căn bệnh không có thể chữa trị được căn bệnh này không căn nhân cấp là do bẩm sinh hay là do cuộc sống tạo ra thì hiện nay cái nhà khoa học và y khoa cũng vẫn chưa có một cái câu trả lời xác đáng nhất chỉ là trong quá trình theo dõi tìm hiểu và đưa ra một vài cái nhận xét thì và họ cho rằng là đa nhân cách nó có sẵn ở trong gen trong di truyền có nghĩa là nó có sẵn bẩm sinh nhưng mà nói theo tâm lý học Phật giáo thì những cái hạt giống của đa nhân cách nó có sẵn ở trong mỗi người nhưng mà do cái đời sống lớn lên thì cái đối tượng này nếu mà bị tổn thương tâm lý sâu nặng từ thời tốt từ thơ và mất cái sự kiểm soát về cảm xúc thì nó bắt đầu là nó rơi vào cái nó có nhiều cái biến chứng nó xảy ra trong đó có cái phần đa nhân cách. Đa nhân cách có nghĩa là nó có nhiều tính cách con người trong một người, thật ra nó khác với tính cách. Ví dụ như bạn có lúc bạn nghiêm nghị, có lúc bạn mềm mỏng, có lúc bạn nhẹ nhàng, có lúc bạn ngọt ngào, có lúc bạn lạnh lùng, thì nó thuộc về tính cách tùy vào đối tượng mà bạn có thể tự chủ và tiết chế cái điều đó. Còn đa nhân cách là gần như là nhiều con người ở trong một con người. Có những con người thì rất là nghi ngô khờ dại ở trong đó, có những con người rất là quỷ quyệt, rất là nhiều cái chất độc phù hợp. Có những con người thì đầy tình cảm, cần được yêu thương, cần được bao dung. Cũng có những con người là bất cần, bất cách mọi thứ. Mà ở Mỹ nó làm cuộc thống kê là cái người mà đa nhân cách nhiều nhất mà họ tìm thấy được trên biết được trên đất nước Mỹ là 37 tính cách ở trong. Thì một cái người như vậy nó đa nhân cách được xếp ở dạng gần với tâm thần là một cái căn bệnh khác nữa. Và cái người mà bị đa nhân cách họ hoàn toàn mất kiểm soát, tức là khi mà một cái hoàn cảnh nào đó nó kích hoạt vào nó sẽ mời cái sự gặp của người đó ra, một khi người đó đang rất là ngọt ngào dễ thương chuyển qua một con người hoàn toàn là độc đoán hung dữ và thậm chí là tàn nhẫn, rồi tự động như là có ai chuyển một cái kênh tự động chuyển một con người rất là quỷ mị, rất là mềm mỏng, rất là khổ sở, rất là đáng thương. Mà khi sự đa nhân cách nó nguy hiểm ở cái chỗ là thậm chí họ giết người mà họ còn không biết, tức là một cái nhân cách nào đó nó bước ra làm một hoặc là một cái hành động tội lỗi như vậy mà chính bản thân đương sự cũng không kiểm soát được những điều đó, tới khi mà nó chuyển qua một cái nhân cách thì nó nhìn thấy mình đã đi qua một cái hành động tội lỗi như vậy. Thì đa nhân cách có trị được hay không thì bây giờ các nhà tâm lý, các nhà khoa học nhảy vào cuộc cũng cố gắng rất là nhiều nhưng mà cũng chưa có gì khả quan nhé. Thì tôi cũng có tiếp xúc một số nhân vật có cái chứng đa nhân cách. Thì ở Mỹ thì tôi có cùng với một số các vị thầy ở trung tâm của người Mỹ cùng đứng ra giúp đỡ thì thành công thì không thể gọi là thành công nhưng mà có chuyển biến trên 50% thì có, với điều kiện là một cái người đa nhân cách nó gần như cần hẳn một người để chăm sóc, để theo sát người đó. Và bạn biết không, khi bạn chăm sóc một cái người tâm thần, một người trầm cảm nó còn dễ hơn đa nhân cách, tại vì cái nhân cách này nó chấp nhận bạn mà nhân cách khác nó không chấp nhận, tức là khi mà ở nhân cách này thì họ đồng ý cho bạn chăm sóc. Và khi chuyển qua những cách khác họ rất là ghét bạn, căm thù bạn, thậm chí họ rượt bạn, đánh đập bạn, làm đủ thứ chuyện hết. Cho nên chăm sóc một cái người mà có nhiều cái nhân cách trong đó rất là khó khăn. Tất nhiêu mà đam mê chắc nó cũng có tình trạng nặng và nhẹ. Nhưng mà mỗi ngày trong đời sống đó mình tiếp xúc một vài người có đam mê khác nhưng mà nó chưa tới tình trạng nặng. Thành ra là mình không thấy cái sự nguy hiểm của nó. Tức là họ vẫn còn trong cái phần nào có thể kiểm soát được. Còn ở trở về Việt Nam thì tôi có tiếp xúc một bạn thì giúp được một ít thôi. Chỉ do là bạn không thể mình tiếp cận. Giống như là bạn là bác sĩ mà bệnh nhân mà bạn đưa thuốc bệnh nhân không chịu uống thì bạn vô cùng giúp đỡ. Và thậm chí là khi bạn đến giúp đỡ mà bạn này là bạn khác phái nữa thì bạn đã bắt đầu nghĩ được là bạn đang có ý đồ thì làm sao bạn giúp được. Cho nên là bạn buộc phải có một cái khoảng cách vừa phải. Mà có khoảng cách vừa phải là không giúp được. Tức là bạn phải gắn thân luôn, giống như là người thân trong gia đình người đó thì mới giúp được người đó. Thì tôi vẫn có niềm tin là nếu người đó còn ở cái mức mà có thể lắng nghe bạn được theo sự hướng dẫn của bạn, tức là thực tập thiền định thì có thể giúp đỡ được. Còn truyền thể thì tôi cũng chưa thấy có bằng chứng truyền thể là hoàn toàn người đó trở lại con người bình thường. Chỉ thấy tiến trình diễn ra một cái hướng tích cực thì tôi có thấy được. Câu hỏi kế tiếp. Thầy cho con hỏi, hôm nữa nghe thầy giảng mà con vẫn chưa hiểu. Thầy nói khi mà mình không muốn họ vướng mắc về chuyện tình cảm với mình hay bị kẹt vào mình thì mình nên lạnh lùng với họ. Nhưng ngoài cuộc sống, đôi lúc mình làm như vậy họ nói mình chẳng hay khinh người vì gì đó tầm lưng cả. Con không hiểu vấn đề là gì cả thầy ơi. Thầy có thể nói cho con hiểu rõ hơn về cách cư xử của mình như vậy là như thế nào không thầy, và cách mình đối diện với các tình huống đó như thế nào không thầy, và tại sao họ cứ vướng vào mình vậy thầy, phải chăng do mình không thầy? Cảm ơn thầy đã trả lời câu hỏi cho con. Chứ trả lời là cho nên phải biết rằng là có nhiều thứ mình phải học mới có thể làm tốt được. Chứ bản năng không phải là chỉ có quan sát sơ sơ với người sống chung quanh mình thôi thì mình làm không có tốt được. Tức là muốn yêu thương mình phải học có trường lớp, phải yêu thương một cách đúng đắn và đem lại hạnh phúc cho người khác được. Ở trong trường hợp bạn này hơi lúng túng là tại vì bạn có nghe tôi nói rằng với một cái người mà đang vướng mắc tình cảm với mình thì mình nên lạnh lùng với họ. Thì câu hỏi của bạn đặt ra là lạnh lùng kiểu nào, lạnh lùng như thế nào? Tại vì nếu mà mình làm như vậy thì ngoài đời người ta có thể nghĩ là mình kiêu kỳ hay là mình chỉnh trệ hay là mình gì đó. Thì bây giờ mình phải lạnh lùng ở cái mức nào là đúng, lạnh lùng ra làm sao, cái mặt nó lạnh ra làm sao, con mắt nó lạnh làm sao, rồi cái dáng nó lạnh làm sao, là nó lạnh làm sao. Thì giờ tôi biết nói làm sao, làm cho vậy là làm cho nó đúng. Cái này nó tùy thuộc vào cái sự thông minh của bạn, và bạn phải có cần một có một sự học hỏi nghiêm túc ở một cái vị nào đã có trải nghiệm hay là bạn tin tưởng để bạn hiểu cái cách mình phải lạnh lùng với một người như thế nào. Cái này mình cũng có thể hỏi những người trưởng thành hơn mình hoặc tiền bối, họ có thể chỉ cho mình cái cách, cái lý thuyết của họ. Tuy nhiên đó cũng là cái kinh nghiệm của cá nhân người đó, bản thân bạn phải có một cái kinh nghiệm riêng. Thành ra bạn phải tập thử đi, nếu mà bị người khác phê bình lên án quá thì bạn bắt đầu điều chỉnh từ từ lại. Giữa cái sự lạnh lùng với cái sự kiêu kỳ nó cũng rất là gần với nhau, để làm sao mà bạn thiết lập ra một cái sự lạnh lùng là để giúp người kia, chứ không phải là để thỏa mãn cái bản ngã của bạn. Vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Còn nếu mà bạn buộc phải thể hiện sự lạnh lùng để bên kia nhã bạn ra mà tình trạng nó nguy cấp thì người khác có nói gì thì bạn cũng phải chấp nhận. Chứ bạn không thể nào mong người khác phải hiểu hết cái thái độ của bạn dành cho người kia. Nếu người kia nhã bạn ra để cho bạn được khỏe mà người đó cũng khỏe nữa thì đó là vấn đề cấp bách cần làm trước. Tuy nhiên trước khi mình lạnh lùng với người đó thì mình cũng có thể mời người đó nói chuyện cho rõ ràng trước. Mình nói rõ ý của mình cho người đó có thể tự nhã được không. Nếu mà người đó có khả năng tự nhã thì mình không nhất thiết phải lạnh lùng. Và khi mình đã nói 5-3 lần rồi mà người đó vẫn không chịu trả mình ra, thì mình buộc phải sử dụng cái giải pháp vận dụng. Và bạn này còn hỏi thêm một câu là người đó giúp kẹt vào mình là tại sao vậy? Có phải là tại vì mình không? Thì cái câu cuối cùng là cái câu rất là hay. Người đó giúp vào mình là trước hết là vì người đó trước, tại người đó có nhu cầu duy trì một đối tượng giống như mình. Và mình có những cái chất liệu, có những cái tố chất, có những cái thứ mà người đó đang tìm kiếm, cho nên mình trở thành con mồi của người đó. Nó còn mồi để cho bất tự hào. Nhưng mà nếu mà mình có sự vượt thước, có sự nghiêm khắc, có sự chuyển vượt, mình ý thức được là mình với người đó không thể trở thành một cặp lứa đôi được, giữa mình với người đó có nhiều cái ràng buộc, có nhiều cái rào chắn không thể vượt qua được, thì mình phải tự thiết kế bản thân để làm sao mà làm cho người kia không có cái hiểu lầm là mình cũng thích người đó. Hoặc là thậm chí là mình một lộ một cái khuyết điểm để người ta cám mình, nếu can đảm thì mình cũng làm như vậy, để cho người đó bớt thần tượng mình, bớt ảo tưởng về mình. Đó là cái cách để mình giúp người đó vững mộ. Nhưng mà trong cái buổi trước tôi có nói rằng nhiều khi mình không có đủ bản lĩnh làm điều đó, mình không có thích người ta, nhưng mà mình vẫn cứ làm cho người ta thích mình để mình thấy mình cái giá trị. Mình không có uống đụng vào sen người ta mà cứ chàng ràng cho người ta đụng vào sen của mình, thì như vậy là mình cũng có hỏng. Cho nên nếu mà cái sự thân mật, cái sự ngọt ngào của mình nó đi khiến được cái hiểu lầm là mình cũng thích người đó, nhưng người đó uống vào mình thì mình nên bỏ qua. Cái đó là người có lương tri và đạo đức. Mà bạn hỏi tôi rằng là làm thế nào để bớt lại nữa, thì chắc là bạn phải khánh đối lên bản thân là ở học vài tháng hay là 1-2 năm rồi bạn mới có cái kỹ năng đó được, chứ nói 1-2 câu làm sao mà bạn làm được. Bây giờ là mời một câu hỏi trực tiếp và các bạn trả lời. Dạ con kính thưa thầy, đại chúng. Dạ con xin hỏi về 2 câu ạ. Thì trong công việc của con thì con đang hướng dẫn một vài bạn sinh viên phải làm đề án của bạn ấy. Thì đầu tiên là có một bạn sinh viên này, bạn ấy rất là tự tin vào khả năng của mình mà bạn ham đi làm lắm. Bạn nhảy ra ngoài, bạn đi làm cho một lúc 3 công ty và sau đó có việc đi học và làm đề án. Thì khi mà bạn nhảy ra ngoài như vậy thì con nhìn thấy một cái nguy cơ là bạn nó sắp làm cho một cái sắp có một chuyện đối với một cái doanh nghiệp kia, thì có nguy cơ là bạn sẽ bị nhân viên đó kỷ. Thì con khuyên rất là nhiều lần là mình nên học, tại vì có nhiều thứ ở ngoài đời rất là nhiều hỏi. Thì hiện tại bạn cũng chưa nghe con không biết làm sao để có thể là khuyên bạn đó mình rồi cái chị bạn nói với doanh nghiệp thì con có nên đứng ra không. Một chuyện thứ hai của con là về một cái bạn sinh viên khác. Thì bạn này có kết quả là sinh viên trường rất là tốt và tất cả mọi người đều khen mình rất là bạn đã được ra giá của trường luôn. Nhưng mà riêng con thì con biết một cái điều không có hay của bạn đó, đó là bạn đó tự bỏ tiền thuộc một vài khoản và bạn đó làm lại cái bản tài chính. Thì thật ra một mình con biết thôi, con không biết là hồi nãy thầy dạy là quen và ông á, thì con không biết là con nên tăng dung hơn với bạn thì để cho bạn có thể tiếp tục giữ niềm tin đó, hay là con ngồi lại con nói với bạn và để cho bạn sau này khi tham gia ngoài thì bạn sẽ không như vậy nữa. Và cái cách nói làm sao để cho bạn hiểu là mình rất là muốn tốt cho bạn thôi. Em có cảm ơn thầy ạ. Bây giờ mình trả lại từ chi tiết 1, nhiều thông tin quá. Bây giờ trả lại người bạn đầu tiên. Đó là người bạn này đang làm đề án cho sự hướng dẫn của bạn. Và bạn này lại đi tìm thêm việc làm mà lại vướng một cái rắc rối với một cái công ty nào đó. Thì ý của bạn là muốn bạn này nên toàn tâm trở về để hoàn thành tất cái đề án của mình. Và có một câu hỏi phụ đó là bạn có nên nhúng tay vào để giải quyết cùng chung cái rắc rối của công ty đó hay không? Thì Thì ở đây tôi chỉ trả lời được phần một thôi. Đó là bạn có nên khi người đó trở về cái đề án bậc thiên đồng, người đó không nghe, thì bây giờ hỏi làm sao nữa thì bạn đã làm hết sức cảm rồi. Bây giờ có hỏi thêm cách nữa bạn cũng đâu có làm được, thì bạn đã làm rồi. Bây giờ cái ý lực của bạn nói với người đó chỉ tới đó thôi. Bạn là đồng tiền hay là cái danh vọng hay là cái gì khác, cái đam mê gì khác đó mạnh hơn cái ý lực của bạn, thì tôi không thể nào mà bày cho bạn cách gì để bạn phát thêm cái ý lực nữa. Cho nên cái trách nhiệm của một người hướng dẫn, một người thầy hay là một người bạn, họ đã làm xong rồi, còn lại là phần của người đó. Thì có những người đôi khi mình phải để cho họ vấp ngã một lần thì họ mới tỉnh ngộ. Thì trước khi mình để cho người đó vấp ngã thì mình phải ra sức để mà khuyên lên, chỉ dẫn và phân tích mọi thứ mà đã không có tác dụng, thì cái cuối cùng đó chính là cái sự vấp ngã của người đó. Và nếu mà bạn sợ người đó vấp ngã thì bạn cũng có dừng lại, cái coi lại xem cái nội lực hay cái tình cảm của mình, tức là tại sao mà không đủ can đảm để người ta vấp ngã một lần khi mà đã tin chắc được rồi là không thắng thế, thì đâu có sao đâu. Mà một người trẻ mà háo thắng, một người trẻ mà muốn chứng tỏ thể hiện, thì bạn cần phải để cho người ta vấp ngã, đừng có khuyên gì hết, phải để cho người ta làm được cái không. Tại vì chỉ có những vấp ngã mới khuyên được người đó, chứ không ai mà có thể khuyên được. Còn bạn có can dự vào cái câu chuyện rắc rối hay không thì có đó cũng khá là được. Cái đó tùy thuộc vào tình cảm giữa bạn với người đó, và bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho cái hành động của mình. Thì cái đó tùy vào, nếu bạn làm thì bạn sẽ có cái giá trị riêng của bạn, mà bạn không làm thì nó có giá trị riêng của nó. Thì cái này tôi không thể khuyên bạn nên làm cái điều tốt nhất được, tại vì tôi đâu có chịu trách nhiệm được đâu. Cho nên cái này tùy nên bạn quyết định. Bây giờ qua một người bạn thứ hai. Có bao nhiêu sinh viên này? Mỗi chàng sinh viên là mỗi chàng sinh viên là một câu chuyện là chắc sống không được em nổi. Câu chuyện thứ hai là cái người này bạn kể kỹ là một tí, tức là người này có một cảm tưởng tốt, có tiếng tốt ở trong trường, được đánh báo vân vân. Nhưng mà bạn này là cái gì? Cái gì mà lại bạn nói tài khoản tin nhắn không kịp? Dạ, có nghĩa là bạn đó để có được cái kết quả tốt như vậy thì bạn đó đã chỉnh sửa cái báo cáo kết quả. Thì bạn đó dùng tiền túi của cá nhân mình với lại bạn đó sửa một vài lỗi để cho họ xuất phát với bạn đó. Thì bây giờ mọi chuyện nó cũng lỡ rồi, thì cũng được là tiếng tăm của trường nữa. Nhưng mà con thật sự là muốn khuyên một mình bạn đó thôi, nhưng mà bạn có lên tiếng chứ? Thật sự con chưa dám, con cũng không biết làm sao để tiếp cận với chị đó. Bạn có thể phân tích tại sao bạn không dám? Thứ nhất thì con sợ là bạn đó cảm thấy tự ái vì bị bệnh mặt á. Thì sao? Tại vì con mình coi cái bạn đó, con trực tiếp đi với bạn đó. Không, nếu mà bạn đó tự ái thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa? Dạ, tại vì cái đề án bạn đó sẽ không còn giữ liên hệ tốt với bạn nữa. Dạ không, tại vì khi nó hết đề án thì cũng chia tay rồi thầy. Vậy thì đâu có sao. Thì ở đây nếu mà bạn là cái người muốn bảo vệ chân lý, bảo vệ sự thật, và hơn nữa là bạn muốn tốt cho người đó, muốn người đó sống trung thực để có một tương lai, thì bạn phải can đảm lên tiếng. Ở đây là tới lúc bạn cần phải sử dụng cái dũng lực để nói lên một sự thật. Mặc dù là trong cái hoàn cảnh này bạn không cần phải phanh phui cho mọi người được biết, mà chỉ cần nói cho người ta biết để hiểu. Mà thậm chí bạn biết không, trong cuộc đời này đôi khi để bảo vệ một sự thật, đôi khi để dọa một cái áo tức lập để tỉnh thức một người nào, đôi khi bạn phải lôi người đó ra giữa đại chúng để mà nói lên sự thật này. Có những trường hợp bạn phải làm như vậy, nhưng mà trong trường hợp này bạn không cần phải làm như vậy, mà chỉ cần nói thẳng cái thấy của bạn và nói một cách nghiêm túc và thẳng thắn, thì đó có thể nhận bạn 5 năm 10 năm cũng được. Nhưng mà sau này người đó sẽ biết rằng là, tại vì khi con nói thẳng thắn mạnh mẽ một giọng rất là lạnh lùng tặng cho người đó, là cái hành trang để người đó không có tiếp tục đi vào cái nẻo đường đó. Làm được hay không chứ còn tôi nghĩ là bạn đã có câu trả lời được. Cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn bạn. Mời về trên này. Kính thưa thầy và thưa đại chúng, con có một câu hỏi là khi nào thì mình nên chấm dứt một mối quan hệ, có nhiều người bạn và con nghĩ là trong cái khoảng thời gian khi chúng con là bạn thì chúng con đã rất là giúp đỡ nhau, chia sẻ với nhau những cái niềm vui hay là những cái tâm sự khó khăn gì, hay là tặng quà để thể hiện cái sự thương yêu nhau. Nhưng cũng có, và sau đó có thể là bạn con sẽ là ở những nơi đi ra nước ngoài ở xa, hay là vì một chuyện mâu thuẫn nào đó mà tụi con mới gây nhau, và khi đó tụi con tự nói với nhau rằng là trong cái quan hệ này tụi mình đã hết lòng với nhau rồi thì thôi nghỉ chơi nhau luôn cũng được, không sao hết. hoặc là khi mình có tình cảm đơn phương với một người nào đó mà mình nghĩ là trong lúc đó mình cũng nó tốt hơn đỡ, hay là mình giúp họ có cái ơn gì đấy không có được đáp lại, thì liệu đó mình có phải là thời điểm mà mình chấm dứt cái mối quan hệ đó luôn không? Thấy hai câu hỏi không? Dạ, nhưng mà tóm lại thì con chỉ muốn biết là khi nào mình nên chấm dứt một mối quan hệ. Dạ, nghe giây phút này. Bạn chỉ hỏi là khi nào thôi, chứ thật ra chưa mà có câu trả lời rồi. Cái câu trả lời câu hỏi khác rất quan trọng là làm sao, rồi khi nào nó có quan trọng lắm. Bây giờ là nó kỹ lại từ phần nha. Là bây giờ là bạn đang có một cái hệ tình cảm đặc biệt với một người nào đó, phải không? Rồi người đó nó đi ra nước ngoài, tức là hai bên cũng có nhiều cái ân tình với nhau, có sự gắn bó chia sẻ với nhau. Mà khi đã ra nước ngoài rồi thì có một cái sự tranh cãi hoặc sự hiểu lầm nào đó, hai bên đã có nặng nhẹ với nhau, rồi cuối cùng là hai bên cùng đi tới cái thỏa thuận rằng thôi là mình đã hết lòng với nhau rồi, thì mà đã không thể hiểu nhau hơn nữa thì không dừng lại thế. Có phải là lỗi rồi đấy không? Dạ. Và xác nhận và dừng lại nữa có phải không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà đây là một tình cảm bạn bè đúng không? Hay là một tình cảm bạn bè? Dạ là tình cảm bạn bè. Ok, vậy có gì đâu hỏi. Bạn bè thì nếu một tình cảm bạn bè thật sự đó, thì nó chỉ có sự tạm dừng thôi, chứ không sự chấm dứt. Trong giai đoạn này mình đã không hiểu được người đó, hay người đó không hiểu mình. Là nếu một cái tình bạn thật sự mà thương mến nhau thật sự thì mình phải giúp cho người kia hiểu mình. Bạn nghe hiểu không? Khi mà mình muốn được cắt hiểu mình phải nhớ một điều nữa rằng là không phải người đó lúc nào cũng có khả năng hiểu được mình, nhất là những thông tin mình cung cấp cho họ không có đầy đủ. Vì khi mình tự ái, người đó có thể nghe một người nào đó hiểu sai về mình, nhưng mình tự ái thì nó tại sao mà thân với mình mà lại không nghe mình, nghe người khác chẳng hạn. Thì mình đã không có cung cấp đủ thông tin để người đó hiểu mình, thì đó một phần lỗi thuộc về mình. Tức là muốn được cắt hiểu mình, đôi khi mình phải làm cho người đó hiểu mình đó, giúp đỡ người đó một tay nữa. Chứ không phải là chỉ để người đó muốn hiểu sao hiểu mà mình sâu quá trời, mình kia cạn quá trời. Tức là cái tính người đó rất là cạn cợt, còn mình rất là sâu sắc. Rồi mình giấu hết mọi thứ trong cái chiều sâu đó, làm sao người đó có thể thấy mà hiểu được. Cho nên mình phải giúp người đó phơi bày ra, nói ra cho người đó, để người đó hiểu mình. Dù là có thể bị hiểu rằng là mình đang phân bua, mình đang cố gắng giải thích bản thân, nhưng mà đôi khi nó cũng cần như vậy, để bên kia có thêm thông tin, để họ hiểu đúng về mình. Còn nếu mà mình đã 5 lần 7 lượt mình đã nói ra sự thật rồi mà người đó vẫn cương quyết bảo vệ ý kiến của họ, họ vẫn giận mình, thì mình tạm thời là mình không thể giúp đỡ được người đó được. Mà khi người đó ra tín hiệu muốn kết nối trở lại hay là muốn nói với mình là mình sẽ giúp đỡ liền. Cái đó mới là một tình bạn đích thực. Ở đây chỉ có sự tạm dừng chứ không sự chấm dứt. Trừ phi đây là một tình cảm đặc biệt thì mình cũng không nên chấm dứt nữa, mà mình chỉ chuyển một giai đoạn tình bạn thôi. Đó là cái hay nhất mà mình có thể làm được. Còn nếu mình không làm được như vậy thì mình cũng có thể chấm dứt. Đó là trong trường hợp một cái ngày tình cảm đặc biệt. Và chấm dứt ở đây là chấm dứt cái ý niệm mà nó thành một cặp thôi. Còn nếu mà trong cuộc đời này mà có lúc chúng ta cần tới nhau thì chắc là chúng ta vẫn mặc lòng nhau sao? Vậy cho nên tôi có các gọi là chấm dứt. Còn cái câu hỏi thứ hai là khi mình yêu đơn của một người nào, mình đã cố gắng hết lòng hết dạ, bên kia không có một cái tích nào nào để mà đến với mình á, giờ kia sao ta? Dấu hiệu Chính trời duyên thời gian nữa. Thì thật ra rằng là nó có nhiều trường hợp đó, nó không có một trường hợp nào giống trường hợp nào để đưa ra một cái lời tiên chí nhất. Có những trường hợp bạn phải kiên trì như vậy vài năm trời. Giai đoạn đầu có thể là người kia đi cần tìm một cái đối tượng nó không phải là bạn, tức là cái người đó họ đi tìm những cái điều kiện khác mà bạn nếu bạn không có hoặc là có rất ít. Nhưng một giai đoạn sau người đó lại bắt đầu thay đổi, thấy bạn có thể là cái người mà người đó đang đi tìm hơn, họ hiểu cái nhu cầu của họ nhiều hơn, họ cần một cái người, ví dụ như là phải trước đây họ tìm một cái người để mà thành thức nó hấp dẫn hơn bạn. Còn bây giờ một giai đoạn khác họ lại cần một cái người có giá trị gì sâu, một người có giá trị tinh thần, một người có lòng điểm tựa tinh thần được cho họ, một người có thể hiểu được họ, thì họ đổi cái nhu yếu của họ, thì có thể giờ đã chọn bạn chăng. Còn bây giờ tôi kêu bạn tiếp tục nữa mà không kết quả thì bạn phán trách tôi là tại thầy mà con mới ra như vậy. Mà bây giờ tôi khuyên bạn bỏ đi á thì nó đã mất cơ hội tìm sao, cho nên không khuyên được thì bạn quyết định đi. Nhưng mà nếu mà bạn yêu đến của người đó mà bạn khổ sở quá, mệt mỏi quá thì nên chấm dứt để bảo vệ cái đời sống tâm hồn của mình. Còn bạn yêu đơn phương mà bạn vẫn thấy vui, vẫn thấy hạnh phúc, có gì phiền muộn hết thì cứ tiếp tục, có sao đâu. Tắt thở rồi. Giờ mới 8:15. Sự bản lĩnh và kiên trì của bạn để mà khi mà người thương của mình đã hiểu ra rồi, làm sao để họ chấp nhận được điều đó thì bạn phải bồi đắp ở những mặt khác. Khi bạn không có tiếp tục cung cấp cảm xúc cho người đó nhiều như trước đây nữa, nhưng mà bạn lại lo cho tương lai người đó, quan tâm tới những giá trị sâu sắc, những gì nó được bền vững hơn, và làm cho người đó thấy được điều đó để người đó cảm thấy rằng bạn thôi người đó nhiều hơn, sâu sắc hơn, chứ không phải là mất đi, chứ không phải là một sự thay đổi, một sự phản bội. Tại vì người phụ nữ cũng rất là nhạy cảm, nhất là giới nữ. Khi mà bạn thay đổi cái cảm xúc, cái cách đối xử là lập tức họ có thể đặt ra rất nhiều giả thiết mà thường đó là sự phản bội. Cho nên là bạn phải để được các một cái người mà đi về một cái hướng tốt đẹp cho nhau như vậy đó, nó đổi một cái mở lên rất là lớn, sự kiên trì rất là lớn, có khi là phải thời gian rất vậy, phải rất là tùy thuộc lắm mà mới có thể làm được. Thì chỉ muốn cảnh báo với bạn đây là một cái khó, một cái trường hợp rất là khó. Nếu bạn làm được như vậy thì rất là nguy hiểm. Và rất là nguy hiểm. Con nghe có một câu hỏi là theo như cách yêu thương mà thầy chỉ ra lúc nãy, thì nếu như đối với tất cả mọi người trong cuộc sống mà chúng ta gặp, nếu mối quan hệ thân thiết chúng ta đều yêu thương họ theo cách đó, thì trong đó ai sẽ là người mà chúng ta sẽ cùng đồng hành đến cuối cuộc đời? Là tức là vì đâu mà hai người lại đến với nhau và cùng xây dựng gia đình, trong khi là tất cả mọi người mình đều yêu thương theo cùng một cách? Thế nhưng mà cái chuyện này nó không có thể, làm sao bạn có thể yêu thương mọi người cùng nhau được? Thế mà chúng ta chỉ cố gắng thôi, cố gắng là thương mọi người mà không có để họ quá nhiều vào mình. Còn cái chuyện mà mình chọn một cái người bạn đời thì nếu bạn hỏi tôi cái cách nào tốt nhất nên chọn thì tôi sẽ nói ra được. Còn trong thực tế thì mỗi người không khác, mỗi người đi tìm mỗi người bạn đời mình theo cái cảm nhận của riêng mình. Có người thì chọn người đó là tại vì người đó đẹp, có người chọn người đó là người đó tài giỏi, người đó thông minh, và cũng có người chọn người đó là tại vì người đó thật thà hiền hậu, cũng có người chọn người đó là tại vì người đó làm chỗ dựa cho mình được, và có quá nhiều cái phẩm chất mà mình muốn học hỏi. Thì có người chọn người đó là tại vì người đó thích mình thôi, tức là mình cũng không thích người đó lắm, nhưng người đó thích mình. Hoặc là trong cái lúc cô đơn lạc lõng này thì người đó là cái người có thể đáp ứng một số nhu cầu cần thiết nhất của mình, tức là tùy vào cái nhu cầu chọn lựa của bạn là cái gì mà nó quyết định một phần lớn cho cái sự tồn tại bền vững của mối quan hệ tình cảm đó. Nếu mà xuất phát điểm đó là hai người thật sự quý nhau, thật sự hiểu nhau, thật sự muốn nâng đỡ cuộc đời của nhau, tất nhiên là trong mối quan hệ tình cảm bạn phải có nhu cầu thuận thủ người kia, chẳng thể nào không có, trừ khi bạn là bậc thánh, bạn ấy không có nhu cầu nữa. Bạn có nhu cầu nhưng mà bù lại bạn sẽ bù đắp, bạn sẽ phóng hiến, bạn sẽ hy sinh, bạn sẽ dấn thân để nâng đỡ cuộc đời đó. Tự nhiên bạn muốn chọn người đó để bạn nâng đỡ cuộc đời người đó, bạn muốn dấn thân vào người đó, tức là trong tim bạn nó có cái sự chọn lựa đó. Mà nếu mà gọi là hỏi vì sao đó thì rất là khó để mà đưa ra một câu trả lời rõ ràng là vì sao. Thôi chúng ta dùng một cái từ là cái duyên phận thế nào. Bỗng nhiên là mình muốn chọn cái người đó để mà mình đồng hành với người đó. Trong số những người mà mình đã sự tự tế thì người đó là cái người mà mình cảm thấy là phù hợp. Thì nói tinh tế một chút xíu là khi bạn chọn một cái người bạn đời thì hầu hết nó đều có cái ứng dụng ở trong đó, tức là muốn thỏa mãn cảm xúc với người đó. Nhưng mà nếu cái tính dụng đó nó ít hơn những cái khác, như là muốn được sẻ chia, muốn được nâng đỡ, muốn được đồng hành sang sẻ những khó khăn với người đó, thì cái đó mà nó mạnh hơn thì bạn nên quyết định dấn thân với người đó. Tại vì nó là một cái sự phát triển rất là tốt, rất là ổn. Còn nếu mà chỉ có sự hấp dẫn nhau thôi thì nó rất là nguy hiểm, như đã nói là nó rất là gọi là cả thèm chỉ tránh trái, tức là rất là ham thích, để rồi thế nào một trong hai bên cũng có sẽ sự thay đổi về nhu cầu cảm xúc của thích lẫn nhau. Mà nhiều khi không phải là bên kia chán mình, mà chính mình chán tên kia mà nó làm sao để bỏ được. Là con thắc mắc gì? Dạ con thắc mắc. Là con tình như là có một khoảng ở đây như thế này. Mà đưa tay trở lại. Thì hỏi chị một chút là con của chị nó có khuynh hướng nó béo phì từ hồi nhỏ, nó xấu sửa từ nhỏ nó béo phì luôn hay là chỉ là giai đoạn từ không mới là trước đây thì khi mà cháu sinh ra thì cháu cũng đã có cái thể chất là vì mẹ sinh ra là đã 42 rồi thì cháu cũng ngôi nhưng nó không gầy nhưng mà cũng bình thường. Mà cái tính của cháu có siêng năng là học giỏi thì thích làm việc hay là lười biếng hay là thích sống mộng? Dạ, nếu mà siêng năng thì không có, mà học thì cũng phải là có nghĩa là phải bố mẹ, mẹ phải kèm cặp ngồi bên cạnh thì cháu học, cháu rất là hiếu động. Vậy thì cái con lớn của chị là nam hay là nữ? Là nữ có 2 người. Như vậy thì mà chị với anh ở nhà có cái hướng tin một bé rất nhiều hơn hay là cũng có sự đồng đẳng với bé chứ? Với con thì là con đồng đẳng nhưng mà với chồng con thì là bé Song nhiều hơn, bởi vì là bé Song có tình cảm với bố nhiều nên là tình cảm với bố rất là nhiều hơn. Và hiện tại là nó cũng rất thích là bố đưa đón đi học, bởi vì bố đưa đón thì thích ăn gì thì bố sẽ chiều, mà mẹ thì rồi bây giờ thôi thì tạm thời thì chị nghĩ chị hai cách. Cái thứ nhất là vấn đề ông xã chị trước, thì bây giờ chị phải làm sao để mà làm mới cái tâm lý của ông xã lại để ông xã hiểu cái cách nuôi dạy con như thế nào đúng. Thì nếu mà chị vận dụng hết cái kiến thức của chị mời ông xã ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc một buổi mà không thành á, thì chị phải trong cái trò chuyện khác, một là chị nhờ một cái người bạn, một người anh, một người lớn, một bậc trưởng thượng nào đó có cái tình thương, có uy tín với vợ chồng chị á, khuyên giục. Còn không á là chị phải tạo ra một cuốn sách nào đó để nuôi dạy con, hoặc là đi tìm những cái bài nói chuyện của những cái người chắc chuyên gia để dạy con, hoặc là những cái hoặc là bài pháp thoại này vừa rồi, hoặc là những cái bài trước của thầy có thể gửi cho anh có thể nghe thử là anh có chấp nhận muốn nghe hay là muốn thay đổi hay không. Tại vì muốn dạy con thì hai vợ chồng phải cộng đồng với nhau trong một cách dạy chung, chứ vợ dạy một cách rồi chồng chỉ một cách, mà cách của chồng lại phá sản cái cách của vợ, tức là chống lại cách của vợ hay là ngược lại đó, thì sẽ không mang lại kết quả. Thì hai người phải cộng đồng đồng nhất với nhau trong cách dạy dỗ là cái thứ nhất. Thứ hai đối với cái này đó thì theo cái cách chia sẻ cách vấn đáp của thầy thì trả lời đó, thì một phần là bé đã được nuông chiều từ nhỏ, rồi bây giờ bố có nghĩa là ăn riêng biệt, cộng với là một thời gian đã không có mẹ bên cạnh để mà cho bé đi dùng cái khuôn thuốc này đấy, thì bây giờ chị phải muốn cho bé mà chấp nhận cái cách giáo huấn của chị để cho bé được giảm cân á, thì chị phải sắp xếp thời gian ở bên bé nhiều hơn, để dành đứa bé về phía chị nhiều hơn là cảm cho bố. Cái bên cạnh đó để mà đứa bé nó bớt cái này thì chị phải thêm cái khác, tức là có thể là đứa bé nó cũng cần cái sự có mặt của chị nhiều hơn, sự quan tâm chia sẻ nhiều hơn. Thì khi mà chị thương bé, chị bên cạnh bé, hiểu bé rồi thì chị mới bắt đầu phân tích giải thích lý do tại sao mà chị đề nghị như vậy để cho bé hiểu, rồi cùng cộng tác với chị, thay vì chỉ có ra lệnh hay chỉ có ép buộc. Chị cứ nói như vậy là tốt, nhưng mà đứa bé nó cần hiểu tốt là như thế nào. Mà cho dù khi nó hiểu ra rồi thì nó vẫn cũng chưa đủ sức để mà kiềm chế bản thân. Vậy thì thay vì cũng dùng thực phẩm thì chị nên lên chọn những thực phẩm nào mà nó làm tính, nó không có phát phì cái này. Trước khi chị đọc một chị cắt cơn cắt những cái thực phẩm cho bé. Cái thứ hai ngoài ra chị và anh ở nhà phải cố gắng kéo bé ra ngoài trời để tập thể dục, dù bằng cách nào đó để mà bé được cùng tập thể dục, mà chúng ta phải cùng tập chung với bé thì bé mới có cảm hứng tập được. Và nếu chúng ta chỉ có yêu cầu chỉ có ra mình thôi thì bé không làm được. Nói chung là đây cũng không phải là giai đoạn quá trễ mà cũng không còn là quá sớm, chị phải bắt đầu bắt tay để mà hợp tác làm việc với bé ngay từ bây giờ để mà kéo bé ra khỏi cái tình trạng. Thầy cho con hỏi một chút là con cũng đã cùng với cháu là đi tập thể dục và cũng nghe cháu cứ khóc, và cái độ ăn thì con cũng bây giờ con cũng đã tức là cũng không nấu những cái món hoặc bát phở và những cái thực đơn như thầy nói, nhưng mà mỗi khi mà phân tích cho cháu thì cháu vẫn trả lời đi mẹ là cần ý là mẹ nói là đúng mà mẹ muốn tốt cho con, nhưng mà khi ngồi vào mâm cơm ăn thì nó quên hết ạ. Thì bây giờ là phải sử dụng cái sự nghiêm khắc và cần có sự hợp tác của ông xã. Khi mà ông xã cùng hợp tác với chị là nó không có chỗ dựa, không có chỗ để mà nó chỉ vào, còn bây giờ nó vẫn còn cái chỗ để mà nó dựa dẫm vào người bố, nó sẽ yêu sách, nó sẽ đòi, nó sẽ khóc lóc nhờ vào cái thế lực của bố để thay đổi tình trạng. Còn bây giờ cả hai cũng đồng lòng như vậy thì chị phải chấp nhận đau xót thời gian là cháu nó giận, nó khóc, nó bỏ ăn, nó làm đủ kiểu hết, rồi nó cũng sai. Bây giờ còn thường phục được, nó chứng tự. Còn nếu mà chị để thêm một bữa nữa là cái cơ hội chị sẽ giảm dần. Cho nên chị phải chấp nhận tới cái chuyện của con chị nó sẽ giận chị hay là nó làm chuyện này chuyện khác để nó chống lại. Nhưng mà thời gian là nó cũng sẽ nghe theo. Con hỏi là bây giờ muốn cháu muốn đi ngủ sớm mà cái này cũng phải ông xã luôn, do ông xã quyết định hết. Chị phải làm mấy ông xã, còn con một giấc ông xã tới đây gặp thầy. Con rất muốn nhưng mà chị mà có thời gian được gặp thầy con. Bây giờ là chị phải không thể nào gọi là không có thời gian được, đây là chuyện cấp bách, chị cũng phải cố gắng gắn kết công việc làm thế nào đó để mà chị đặt cái câu chuyện này lên hàng đầu, cần phải giải quyết thì mới giải quyết được. Dạ, với thực tế mà nói là cái câu chuyện gia đình của con thấy rằng một năm gần một năm nay rồi, và con rất muốn là con sẽ theo được một người bạn, con đến đây con đi được cái lớp của thầy là con rất là cảm ơn, và thân tâm con cũng rất muốn là chồng con đến đây một hôm để được nghe, nhưng mà chỉ mà thuyết phục được chồng con thì con nghĩ là rất khó, bởi vì con là rất gia trưởng. À, rất gia trưởng. Con rất muốn, con thân tâm con là rất muốn. Từ khi không phải bây giờ dạy nhưng mà thì xin lỗi chị, bây giờ mình hết giờ đó, chị có thể gặp thêm tại sao để nói thêm câu chuyện với chị. Cảm ơn. Thank you.